Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2073, Lòe Lòe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám chính có phần lực lượng này, tội gì ẩn nhẫn đến bây giờ oang trong mơ hồ nắm bắt được cái gì, nhưng cảm xúc phẫn nộ cùng hoảng sợ gây trở ngại nó tự hỏi. Thiên môn mở rộng, nhanh chóng cướp lấy linh quần của hoang, thanh quang sau khi điểm hòa xoáy khí, thiên phú thần thông liền không khống chế được, hoang không thể lại khống chế thần thông của mình. Không thể gián đoạn xoáy khí. Còn tiếp tục như vậy, không đến một khắc đồng hồ, nó sẽ tan vào đại đạo, trở về thiên địa. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng ma che cả bầu trời, hóa thành núi thịt màu đỏ sậm, lưng nó có hai hàng lộ khí, phun trào ra khói độc nồng đậm, cái đáy của nó chảy xuôi bóng ma sền sệt. Bên người nó dẫn theo đại quân xác chết biết đi, còn có một đám sinh linh leo lên ở trên núi thịt, tận tình giao phối, có cổ thú. Có động vật biển, có người, có hậu duệ thần ma. Chủng tộc khác nhau, giới tính khác nhau, những sinh linh này đã mất đi lý trí, chỉ còn dụng vọng giao phối sinh sản. Cổ thần, đoạn trước của núi thịt này, có một đôi mắt như cúc áo đen, tràn ngập trí tuệ. Nó nhìn thanh quang xoáy khí, chờ đợi một lát, trên thân thể cao lớn, từng sợi gân kia căng lên, từng khối cơ bắp bành trướng. Tiếp theo, nó hướng tới thanh quang xoáy khí lao đầu húc vào. Thanh quang xoáy khí tan vỡ, thiên môn kia trên khung đỉnh sau đó khép lại, tiêu tán. Hố đen biến mất, một lần nữa hóa thành thú tiền sử khổng lồ mặt người thân dê, hình thể không nhỏ hơn cổ thần. Cổ thần, hoang lòng còn sợ hãi nhe răng trợn mắt một lát, mang ánh mắt ném về phía thần ma viễn cổ khổng lồ như mình. Ngươi đã giãy thoát phong ấn, ngươi tới làm cái gì? Nó chưa cảm tả, đánh giá cổ thần không ngại xa xôi vạn dặm. Tới hải ngoại. Cứu ngươi, thân thể khổng lồ phát ra thanh âm to lớn uy nghiêm, nói thần ma ngữ, dừng một chút, bổ sung nói. Giết giám chính, diệt võ thần. Khi nói chuyện, thân thể của thần nứt ra một cái mồm chảy đầy răng nanh, phun ra bảy đạo hào quang màu sắc khác nhau. Chúng nó tượng trưng cho bảy năng lực lớn của cổ thần, là linh quần cụ thể hóa. Bảy đạo hào quang bắn về phía đỉnh đầu hoang, phong ấn cái sừng dài kia có giám chính. Giết giám chính, diệt võ thần, trong lòng hoang niệm sáu chữ này, không ngăn cản hành vi hỗ trợ gia cố phong ấn của cổ thần. Cổ thần, thanh âm giám chính từ trong cái sừng dài truyền ra, không bình thản nữa, trong to lớn uy nghiêm, lộ ra lạnh lùng. Chờ sau khi phong ấn bị gia cố, hoang giật mình, nhìn núi thịt xa xa, chậm rãi nói. Người biết, bí mật của giám chính, thần thủ cất cung tên đi. Hiện ra pháp tướng đen xì cao 30 trượng, 12 đôi cánh tay hướng hai bên triển khai, sải bước hung mãnh bước vào khu vực bị máu thịt màu đỏ sậm bao trùm. Đám người triệu thủ Kim Liên đã chạy tới, vậy không cần lui nữa. Đại Phụng để lại cho hắn chiến lược thọc sâu cũng không dư giả, tiếp tục lui về gần nửa ngày, chính là châu huyện người ở Đông Đúc. Rầm rầm rầm, trong tiếng động đất, pháp tướng đen xì hướng tới tượng Phật kia xung phong, mỗi một cước đạp xuống. Liền có vật chất máu thịt như nước bùn bắn ra, hóa thành khói. Tám đại pháp tướng phía sau tượng Phật nở rộ ánh sáng vàng, kim cương pháp tướng dung nhập trong tượng Phật, cung cấp cho gã lực lượng có thể vật lộn với nửa bước võ thần. Đại luân hồi pháp tướng chuyển động, rắc rắc, ba chữ, A-tu-la, dùng Phật văn viết thành sáng lên, suy yếu thực lực của nửa bước võ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại từ đại bi pháp tướng ngâm tụng kinh Phật. Bầu trời đêm đánh xuống Phật quang, trong trời đất vang lên phạm sướng, đột hiện ra không khí an tường yên tĩnh, suy yếu ý chí chiến đấu của nửa bước võ thần. Tịnh bình trong tay dược sư pháp tướng tràn đầy ánh sáng màu vàng như mảnh vụn, cung cấp cho tượng Phật năng lực liên tục tác chiến. Đại trí tuệ pháp tướng xoay ngược bánh xe ánh sáng, suy yếu chỉ số thông minh của nửa bước võ thần, quấy nhiễu hắn phán đoán. Mà hành giả pháp tướng cung cấp tốc độ và bất động minh vương cung cấp phòng ngự cường đại, thì khiến gã đứng ở thế bất bại. Cuối cùng, vật chất máu thịt màu đỏ sậm mênh mông như đại dương nứt ra từng cái miệng, phun ra. Mặt trời, hơi co lại, thì cung cấp cho Phật Đà sức mạnh to lớn không thua gì nửa bước võ thần. Nửa bước võ thần có lẽ có thể tranh phong với siêu phẩm, nhưng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng siêu phẩm. Thấy Phật Đà bày ra toàn lực. Lý Diệu Chân và Kim Liên Đạo trưởng vội vàng nâng tay, làm ra tư thế đẩy ngang, giống như muốn mang cái gì đẩy vào trong cơ thể thần thù. hai mắt Lạc Ngọc Hành phun ra hai tia sáng ánh vàng rực rỡ, chiếu xạ thẳng tắp ở trên pháp tướng đen sì, mang đến cho nàng một tầng ánh sáng vàng mỏng manh. Đây là đặc tính vạn pháp bất xâm của lục địa thần tiên. Tuy không thể tương đương với bản thể, nhưng cũng có thể cung cấp cho thần thù che chở, trình độ nhất định. Sau khi ánh vàng mỏng manh bao trùm thần thù, đã xảy ra dị biến, nó hóa thành một bộ giáp màu vàng nhạt, hiệu quả tăng gấp bội. Cái đó không quan hệ với Lạc Ngọc Hành, mà là thần thù phúc duyên quá mạnh, kích hoạt quầng sáng nhân vật chính, được trời chiếu cố. Một bên khác, Dương Công cùng Triệu Thủ ngâm tụng, không chịu mê hoặc, vừa dứt lời, thanh quang từ lòng bàn chân pháp tướng đen sì dâng lên, cũng hóa thành một bộ phận của áo giáp, hình thành một bộ trọng giáp kim quang cùng thanh quang ghép thành. Keng keng keng, Tôn Huyền Cơ nơi xa ra sức gõ chuông đồng xanh, mang đến tiếng chuông khiến nguyên thần phấn khởi, bừng tỉnh. Khấu sư phụ thô bỉ là võ phu, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hâm mộ cảm khái một tiếng. Thật con mẹ nó lòe loẹt, trong tiếng cảm khái, Phật Đà ngưng tụ thành tượng Phật, va chạm với pháp tướng đen sì của thần thù, cái này tựa như hai hành tinh va chạm, khuếch tán cuồng bạo như sóng xung kích, lan tràn mấy chục dặm. Nơi đi qua, sinh linh hủy diệt, tầng đất bị cạo bay, giống như là trận bão diệt thế. Chiến trường cấp bậc này, nhất định là cấm khu của sinh mệnh. Các cường giả siêu phàm nhanh chóng tránh lui, cũng dựng lên thủ đoạn phòng ngự của mình, ngăn cản dư âm chiến đấu của Phật Đà cùng thần thù. Trừ võ phu, cường giả siêu phàm các hệ thống lớn cũng thật cẩn thận, bằng không lật thuyền trong mương là chuyện tỷ lệ đại khái sẽ xảy ra. Trong hỗn loạn, Lưu Ly Bồ Tát xuất hiện ở phía sau Tôn Huyền Cơ, dao nhỏ bằng ngọc trong tay cắt về phía cổ họng kẻ địch. Ở sau khi các thủ lĩnh cổ tộc tạm thời rời khỏi chiến trường, nàng bằng vào tốc độ xuất quỷ nhập thần, mang ánh mắt nhắm vào Tôn Huyền Cơ cảnh giới tam phẩm. Cách chương